Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Diệp Cương nhất đẳng công. Khai vị ăn sáng ăn qua, Diệp Cương đã bị nhét vào tràn đầy mấy miệng rộng rồi. Sau đó, người phục vụ bưng lên chính món ăn. Đó là một bàn thịt mang huyết thịt tươi. Này thịt còn bị Chi Kỳ cắt thành khối lập phương nhỏ. Mọi người, Tưởng Bình nhẹ nhàng ở trên bàn gõ hai lần. Món đồ này là cái gì thịt? Cẩu Khải Lai không nhanh không chậm đáp lại. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, hẳn là ta phía sau người phục vụ thịt trên người. Còn thiết chính là nơi nào liền không rõ ràng. Mọi người lặng lẽ hướng về cẩu Khải Lai phía sau. Người phục vụ lướt qua, lại phát hiện phía sau hắn quần chẳng biết lúc nào phá một khối. Nếu như suy lý không sai lời nói, đây là cái mông trên thịt. Tất cả mọi người đồng tình nhìn về phía Diệp Cương. Hết cách rồi, mới vừa mọi người liền tìm cớ chối từ mình không thể ăn đồ ăn. Bây giờ nhìn lại, này bàn thịt e sợ chỉ có Diệp Cương một người hưởng thụ. Diệp Cương, Ta Thăng và A Còng Thăng. Diệp Cương nắm đấm nắm chặt. Bên cạnh hắn cái kia cao to nữ giới người phục vụ đang dùng la bạc độ lớn địa ngón tay không ngừng hướng về trong miệng hắn nhét thịt. Một khối, hai khối, Diệp Cương khó khăn nuốt xuống. Đem mấy khối mang huyết thịt tươi ăn sau khi, Diệp Cương hơi nhướng mày, dùng tay từ trong miệng móc ra một cái đồ vật. Hả, đây là cái gì trò chơi? Thấy thế nào xem sâu nha. Diệp Cương cầm trong tay đồ vật chỉ có cỡ ngón tay. Mặt ngoài hiện màu nâu, hình bầu dục. Ngay lập tức, Diệp Cương cái bụng liền dường như khí cầu như thế bành trướng lên. Lại sau đó, Diệp Cương ngăn chặn không được trong lòng buồn nôn. Oa một tiếng bắt đầu ở trên bàn nôn ọe liên tục. Nhưng là hắn phun ra đồ vật đều là loại kia quái dị sâu. Đường kính 2 mét vòng tròn lớn bàn mạnh mẽ bị Diệp Cương một người cho thổ đầy. Nhìn ngọn núi nhỏ kia giống như sâu. Những người quái nhân đều hết sức cao hứng. Quá tốt rồi, lần này chúng ta buổi tối có thể có ăn khuya ăn. Diệp Cương hư thoát nằm ở trên ghế, mà cẩu Khải Lai mọi người đang dùng mã mos giao lưu vui vẻ. Cẩu Khải Lai, cha cha, Diệp Cương chân hán tử. Những thứ đồ này hắn cũng ăn dưới. Thượng quan mộng, nếu để cho ta như vậy, ta tình nguyện đi chết. Phùng Dũng, này ngọ yến cũng nhanh muốn kết thúc. Ta xem Diệp Cương thật giống thật sự ăn không vô. Diệp Cương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngọ yến kết thúc, cẩu Khải Lai cũng nhân cơ hội đưa ra yêu cầu của chính mình. Hắn muốn đem nhóm người mình gian phòng từ lầu 1 đổi đến lầu 3. Đối mặt yêu cầu này, cái kia quái nhân quản lý vui vẻ đồng ý. Nhưng là bọn họ cũng tương tự trích phần trăm yêu cầu. Bọn họ nói gian phòng kia không an toàn, cần muốn an bài một ít nhân viên đi vào bảo vệ. Nếu như không có nhân viên bảo vệ, bọn họ sẽ không cho cẩu Khải Lai thay đổi gian phòng. Bất đắc dĩ cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chạy trốn nơi này phương pháp muốn ở 0 giờ sáng từ sân thượng nhảy xuống. Lầu 1 liền sân thượng đều không có nhảy thế nào. Trong phòng, cẩu Khải Lai mọi người đang cùng 4 tên quái nhân đối lập. Cái kia 4 tên quái nhân liền gắt gao đứng ở sân thượng nơi đó. Bất động cũng không đi. Đối mặt tình huống như vậy, cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là tạm thời tính lui lại. 7 người đi tới gian phòng làm thành một vòng tròn. Chạy khỏi nơi này phương pháp rất đơn giản. 0 giờ sáng từ sân thượng nhảy xuống. Đồng thời trong miệng hô to chạy trốn. Nói xong phương pháp chạy trốn, cẩu Khải Lai ngậm miệng lại không nói gì thêm. Nhân vì mọi người hiện ở chính diện lâm một cái nghiêm trọng lựa chọn. Cái kia ra sân thượng không lớn, nhiều nhất có thể cung 6 người đồng thời nhảy xuống. Vậy cũng liền mang ý nghĩa có một người muốn đoạn hậu, hoặc là chờ một lúc lại nhảy. Thế nhưng từ cẩu Khải Lai miêu tả phương pháp nhìn lên, một khi bỏ qua 12 điểm vậy thì lại không cơ hội. Ở lại chỗ này hậu quả không cần phải nói mọi người đều rõ ràng. Hiện tại đại gia muốn từ 6 người làm bên trong tuyển chọn một người lưu lại. Cái gì? Nhân vật chính tại sao không phát triển một điểm thiện tâm? Chính mình lưu lại, A, người đùa gì thế? Cẩu Khải Lai vừa chết liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Cái kia mọi người chạy trốn còn có ý nghĩa gì? Trầm mặc chốc lát, Diệp Cương trước tiên mở miệng. Ta mới vừa ăn những thứ đó. Thân thể cảm giác thấy hơi suy yếu. Sức chiến đấu cũng giảm xuống. Hơn nữa kinh nghiệm của ta là trong đội ngũ ít nhất. Ta ở lại đây đi. Thượng quan Mộng cười khổ một cái. Vẫn là ta ở lại đây đi. Trong đội ngũ ta thực lực yếu nhất. Ở lại cũng không có tác dụng gì. Không được. Chúng ta hiện tại muốn dự phòng quái vật ngăn cản chúng ta chạy trốn. Thực lực quá yếu e sợ không cách nào kéo dài thời gian. Lúc trước nhiệm vụ bên trong ta liền gây. Lỗi lầm. Lần này để ta lấy công chuộc tội đi. Ta lưu lại. 6 người ở trong. Ngoại trừ Phương Thính Bạch cùng Phùng Dũng. Người khác ở tranh nhau lưu lại. Hai vị này có thể nói được với là Cẩu Khải Lai hộ đạo người. Cũng là Cẩu Khải Lai cuối cùng bình phong. Không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ tuyệt đối không thể hy sinh. Phòng trực tiếp. Long Thánh. Đây chính là tình chiến hữu sao. Lệ Mục nha. Thiên ý trêu người. Nhìn dáng dấp 7 người đội ngũ chung quy muốn có một người lưu lại. Bì bì quái. Các vị đại ca đại tỷ có biện pháp gì sao? Nhanh ngẫm lại đi. Phòng trực tiếp bên trong tiếng cầu cứu một mảnh. Đáng tiếc ai cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn. Cuối cùng ở Diệp Cương dựa vào lý lẽ biện luận bên dưới. Hắn thu được lưu lại tiêu chuẩn. Tưởng bình mọi người nhìn Diệp Cương đều là hai mắt rưng rưng. Mà Diệp Cương thì lại cười an ủi đại gia. Không muốn khiến cho như thế thương cảm mà. Lần này ta nhất định có thể bắt được nhất đẳng công. Các ngươi không muốn ước ao là được. Tưởng binh cùng Vân Trí tâm tình cũng không tốt. Ở trong bộ đội, nhất đẳng công đều là nắm mệnh đổi. Các ngươi nói xong chưa? Nói xong lời nói đến ta nói rồi. Vẫn trầm mặc ít lời Cẩu Khải Lai lên tiếng. Cẩu ca ngươi nói. Ta nghe đây. Diệp Cương một mặt mỉm cười. Lúc này hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Cẩu Khải Lai khinh thường đánh giá một hồi Diệp Cương. Quên đi. Ngươi như thế muốn nhất đẳng công lời nói ta tác thành ngươi. Vốn còn muốn có cái phương pháp hay là có thể cứu ngươi một hồi. Nếu ngươi kiên quyết như vậy, ta cũng không tốt xấu ngươi chuyện. Diệp Cương, Cẩu ca, ta còn có thể sống. Ta rất ít nói lời nói dối. Nghe được mình còn có hy vọng sống sót. Diệp Cương lập tức một mặt quyến rũ địa đi đến Cẩu Khải Lai bên người. Cẩu ca đừng nha. Ta còn muốn tiếp tục đi theo bên cạnh ngươi hoàn thành nhiệm vụ đây. Ta liền bạn gái đều không tìm. Hiện tại chết rồi quá tiếc nuối. Không muốn nhất đẳng công. Nhất đẳng công là cái rắm gì? Có thể có bạn gái hương. Mọi người, chó săn tư thái hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Thế nhưng ngươi nói như vậy thật sự được không? Chúng ta trước ngực là có máy thu hình. Trở lại sau đó những người đại lão muốn kiểm tra ghi chép. Ngươi xác định ngươi còn có thể sống. Diệp Cương nói một trận lời hay. Cẩu Khải Lai lúc này mới chậm rãi nói. Ta quan sát một hồi. Những quái vật này cùng người như thế. Đều là dùng âm thanh đến giao lưu cùng câu thông. Nếu như chúng ta có thể sớm đem bọn họ khống. Chế lại. Đồng thời không kinh động bên ngoài quái vật. Hay là chúng ta 7 người có thể đồng thời chạy trốn. Vậy nếu như ngươi đoán sai cơ chứ. Cẩu Khải Lai. Vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn ngươi thu được nhất đẳng công nguyện vọng. Diệp Cương. Chuyện này đều đã qua. Nhất định phải vẫn nhấc theo không tha sao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.